Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, đệ 1143 chương, canh 3, mà hỏi đến Trần Văn thời điểm, phỏng vấn giả còn lại là tìm lối tắt, trực tiếp hỏi Trần Văn, xin hỏi có thư trưng tại bên người, ngươi cảm thấy sảng sao? Trần Văn khóe miệng vừa kéo, cái quỷ gì? Nàng vừa mới đều đã chuẩn bị tốt chính mình hiểu được muốn nói như thế nào. Tính, kia chuẩn bị tốt lời kịch vẫn là lưu đến trở về thời điểm phát vê bác đi. Giờ phút này đối mặt phỏng vấn giả vấn đề, Trần Văn xoay chuyển trong mắt, tự hỏi trong chốc lát nói. Sảng a, nếu không có thư trường, ta khẳng định là không chiếm được cái này đệ nhất danh. Nhưng là đi, có đôi khi đương một con cá mặn cũng rất khó chịu. Sẽ cảm thấy chính mình quá vô dụng, vậy ngươi như thế nào đối đãi thư trường ngày thường thường? Xuyên tổn hại chuyện của ngươi đâu? Phỏng vấn giả tiếp tục hỏi. Ai nha, cái này ta xem thực thấu triệt, một chút sự tình đều không có quan hệ. Tổn hại ta liền tổn hại ta sao? Nhân gia chính là đại lão, ta chính là thích làm đại lão tổn hại. Hi hi hi, Trần Văn tùy ý mà phất phất tay. Tỏ vẻ một chút cái gọi là đều không có. Ngươi tâm tính thực hảo a, phỏng vấn giả không khỏi cảm thán một câu. Hỏi tiếp nói, nếu tương lai còn có cơ hội, ngươi còn sẽ lựa chọn làm thư trường đương ngươi đồng đội sao? Trần Văn trên trán hoa hạ mấy cái hắc tuyến, giả vờ sinh khí mà đối với cái kia phỏng vấn giả mở miệng nói. Ui ui ui. Xin hỏi ngài có thể hay không chuyên nghiệp một chút đâu? Ngài đây là ở phỏng vấn ta đâu? Vẫn là ở phỏng vấn thư trường đâu? Như thế nào liên tục ba cái vấn đề đều là về lần trước? Phỏng vấn giả ủy khuất ba ba mà nhìn Trần Văn, lặng lẽ mở miệng, bởi vì vừa mới lần trước trả lời quá ít, chúng ta liền đành phải ở ngươi bên này bộ tư liệu sống, Trần Văn. Ngoặc kép. Về Trương Hinh cùng Trương Kinh phỏng vấn cũng là đại đồng tiểu dị. Trương Hinh kích động mà đối với màn ảnh mở miệng, chúng ta là đệ tam danh cũng đã thực thỏa mãn. Kỳ thật ta ca ca rất cường đại, mỗi một cái trò chơi hắn đều ở tận lực bảo hộ ta. Cho tới nay kỳ thật ta kéo rất nhiều lần lui về phía sau. Nhưng là hắn một câu oán giận đều không có. Vốn dĩ ta đều cho rằng chính mình ở phía trước mấy vòng liền sẽ bị đào thải. Không nghĩ tới còn có thể kiên trì đến bây giờ. Chúng ta đã thực thỏa mãn, đồ ngốc, bảo hộ muội muội là ca ca ứng tận nghĩa vụ còn sao? Trương Kinh sủng ngươi mà xoa xoa Trương Hinh đầu, ôn nhu mà mở miệng, đang hỏi nói lần này tham gia tiết mục cảm thụ lúc sau. Trương Kinh nghiêm trang mà trả lời nói. Kỳ thật cũng không có gì cảm thụ, duy nhất hy vọng chính là xem tiết mục nam đồng bào nhóm. Ngàn vạn đừng tưởng rằng ta muội muội là một cái thực biêu hãn người. Nàng kỳ thật thực ôn nhu, không cần ngươi bị dọa tới rồi, ui ui ui, vừa mới ta còn ở khen ngươi đâu. Trương Hinh kích động mà mở miệng, ta đây cũng là ở khen ngươi đâu, Trương Kinh vẻ mặt đúng lý hợp tình. Đương toàn bộ phỏng vấn sau khi chấm dứt. Cực nhanh đi tới đệ nhị quý cũng kết thúc, đại gia tổ chức một cái khánh công yến, ăn lúc sau, không ít người liền trước tiên ngồi máy bay đi trở về. Hết thảy sinh hoạt cùng công tác đều còn ở tiếp tục. Trần Văn thu thập này hành lý, tức khắc có chút không tha, cảm khái rất nhiều, liền đã phát một cái vê bác. Trần Văn V, hôm nay, cực nhanh đi tới thu hoàn toàn kết thúc. Tuy rằng đại gia ở bên nhau thời gian cũng không trường. Hơn nữa đại đa số thời điểm đều ở từng người hoàn thành từng người khiêu chiến. Không có quá nhiều giao lưu, nhưng mỗi lần tái kiến thời điểm, đều sẽ có một loại cái mạc danh quen thuộc cả money ở cái này tiết mục chung. Ta thật sự học xong rất nhiều, kiên trì, kiên nhẫn, bình tĩnh, gặp chuyện nhiều tự hỏi, rất nhiều kỳ thật đều là thư trường giao cho ta. Ta kỳ thật ta có thật nhiều thứ muốn từ bỏ, đều là thư trường đem ta cấp kéo lại. Hết chương.